Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 269, tỉ muội Lâm Nguy. Cùng một nơi, nếu như câu nói này nói cho người khác nghe, có lẽ sẽ lơ ngơ, nhưng là Tần Tư Vũ hai tỉ muội lại không giống nhau. Tuy nhiên trí nhớ của các nàng hỗn loạn thiếu thốn, nhưng một số trí nhớ vẫn phải có. Nghe được đối phương về sau, liền suy đoán nữ nhân này khả năng cũng là tới từ thế giới khác. Bất quá Tần Tư Vũ coi như cảnh giác, không có trực tiếp nhận nhau, mà chính là thản nhiên nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Quý Yên Hành mỉm cười, các ngươi như muốn rời đi nơi này, thì đi theo ta, ta mang các ngươi đi một chỗ. Nói xong, cũng mặc kệ hai tỷ muội có tin hay không, liền quay người hướng về một phía sườn mà đi. Hai tỷ muội liếc nhau một cái. Tần Tư Vũ cắn cắn ngân nha nói ra, đánh cược một lần, dù sao trông cậy vào tên vương bát đản kia là không thể nào. Có lẽ có thể sớm một chút về đến nhà. Bạch Tư Vũ cũng không có ý định gì, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai tỷ muội theo Quý Yên Hành mà đi. Trọn vẹn một ngày sau đó, các nàng đi tới một mảnh hồ nước bên cạnh. Quý Yên Hành nắm một đạo pháp quyết, nguyên bản thanh tịnh mênh mông hồ nước chậm rãi tách ra, dường như bị người nhất đao bổ cách. Một mảnh thanh sắc bậc thang xuất hiện ở ba người trước mắt. Đi thôi, Quý Yên Hành từ tốn nói. Đi xuống bậc thang, vốn là muốn hỏi thăm Tần Tư Vũ há to miệng, thấy đối phương không có trả lời ý tứ, liền đành phải mang theo muội muội theo bậc thang xuống. Ba người lại đi chừng nửa canh giờ, đi tới một cái sơn cốc bên trong. Mảnh sơn cốc này tổng thể trình viên hình, phía trên bố lấy một vòng đường vân, mỗi vòng hoa văn trên đường đều có tam chản đèn hoa sen đang chậm rãi chớp động. Có chút quỷ dị, đây là địa phương nào? Chúng ta có thể từ nơi này trở về? Tần Tư Vũ khó hiểu nói. Quý Yên Hành nhẹ nhàng phất tay, chỉ gặp bên trên bầu trời xuất hiện vô số tinh thần, dường như từng cái đom đóm tại tùy ý bay múa lấp lóe. Ngẫu nhiên còn có thể thoáng nhìn ngân hà hiện lên, tam thiên nhược thủy, 3000 thế giới. Quý Yên Hành ngữ khí buồn vô cớ, đã từng chúng ta đều đang theo đuổi lấy cực hạn đại đạo. Thật tình không biết, chúng ta theo đuổi, bất quá cũng là thương hải nhất túc mà thôi. Tần Tư Vũ cùng Bạch Tư Vũ nhìn lấy nàng, không nói gì. Quý Yên Hành xuất ra mấy cái màu trắng quân cờ, cắm ở chung quanh, thản nhiên nói, ta là tại 27 năm trước mới đại khái khôi phục trí nhớ. Khoảng cách ta tới này cái cửu huyền đại lục qua 6 năm, cho nên, người cũng đã từng là trên địa cầu hoa hạ tiên giả. Tần Tư Vũ hỏi, thế mà Quý Yên Hành lại lắc đầu, cười nói, ta cũng không phải là tiên giả, ta chỉ là tu sĩ mà thôi, không có khả năng. Tần Tư Vũ nói, tu sĩ là không có cách nào tiến vào tam thiên nhược thủy. Chỉ có tiên giả mới có thể tiến vào. Quý Yên Hành nói ra, là ai nói cho ngươi? Cha mẹ của ngươi. Ha ha, kỳ thật nói cũng đúng. Nếu như là tu sĩ tiến vào tam thiên nhược thủy, chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng ta hoàn toàn cũng là cái kia may mắn. Sau khi ta chết, liền tiến vào tam thiên nhược thủy, đi tới cái thế giới này. Tần Tư Vũ hỏi, chiếu ngươi nói đến, tại địa cầu tiên kiếp tiến đến trước đó, ngươi liền đã tiến nhập tam thiên nhược thủy. Vậy là ngươi như thế nào tiến vào? Chết như thế nào? Ngươi là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân sao? Quý Yên Hành cười nói. Tần Tư Vũ lắc đầu, không có, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Quý Yên Hành cười cười, xuất ra một số linh phù, đặt ở quân cờ phía trên, vừa nói, ta rất muốn biết, hai người các ngươi chỉ nhớ thiếu thốn đến trình độ nào? Cha mẹ của mình kêu cái gì? Còn nhớ rõ sao? Ngô, Tần Tư Vũ không nói gì, Ngược lại là Bạch Tư Vũ gãi đầu, ủy khuất nói, giống như không nhớ rõ. Bất quá phụ thân nói qua một ít lời ta vẫn nhớ. Còn có mấy cái di mẫu? Quý Yên Hành thản nhiên nói, cái này Cửu Huyền Đại Lục có chút kỳ quái. Ta cảm giác không chỉ ta một người Hoa Hạ tu sĩ đến nơi này. Vẫn còn có người, các ngươi đi tới nơi này, không chỉ có thể thích ứng nơi này linh lực, mà lại tu luyện cũng không trở ngại. Còn có thể nói rõ nơi này đã tiến hành qua cải tạo. Mà cải tạo người có thể là Hoa Hạ tiên giả. Cái này không thể không khiến người hoài nghi cái kia nghe đồn. Sáng tạo ra Cửu Huyền Đại Lục Cửu Thiên Huyền Nữ, kỳ thật cũng là Hoa Hạ chi thần. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tần Tư Vũ hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Các nàng mới đến mấy ngày, cho nên cũng không biết cái thế giới này một số nghe đồn bí mật. Nhưng lại không hiểu tin tưởng Quý Yên Hành phỏng đoán. Nếu thật là dạng này, cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực thật quá kinh khủng. Cải tạo một cái thế giới, chẳng khác gì là sáng thế chi thần. Tần Tư Vũ hỏi, kỳ thật ngươi nói những thứ này, chúng ta đều không có hứng thú. Chúng ta chỉ muốn biết làm sao có thể rời đi nơi này. Đã ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây, nói rõ là có biện pháp. Đương nhiên là có biện pháp. Quý Yên Hành khóe môi nụ cười quỷ dị, để Tần Tư Vũ không hiểu có chút bất an. Nàng chỉ trên bầu trời phất phới tinh thần, lại chỉ trên sơn cốc từng vòng kỳ quái đường vân. Thản nhiên nói, biết đây là địa phương nào sao? Chúng ta ở đâu sao? Chúng ta vừa mới không đến được lâu, làm sao biết đây là địa phương nào? Tần Tư Vũ bất mãn nói. Quý Yên Hành nhìn chăm chú chung quanh cảnh tượng, trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói ra, nơi này là từ một kiện thần khí pháp bảo biến ảo mà thành, là một chiếc đèn hoa sen, mà chúng ta bây giờ, kỳ thật thì ở một tòa đèn bên trong. Tòa này đèn tên rất êm tai, gọi Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng, hai tỷ muội một mặt mờ mịt. Quý Yên Hành từ trong ngực thận trọng lấy ra một thủy tinh cầu, bóng bên trong là một cọng lông tóc dài nhỏ bấc đèn, quanh thân tràn ngập một số chữ viết xa xưa. Quý Yên Hành nói, người vận khí a luôn luôn cực kỳ tốt, vật này là ta một lần tình cờ có được, dùng trọn vẹn thời gian hơn 3 năm mới tìm hiểu nó. Đây là Bảo Liên Đăng bên trong một luồng lưu lại bấc đèn. Theo nó, ta tìm được nơi này, cũng biết một cái bí mật. Nếu là có thể thắp sáng tòa này Bảo Liên Đăng, liền có thể cầm giữ có vô cùng vô tận thần lực, trở thành thế gian chúa tể. Thế gian này không chỉ có riêng là chỉ cái thế giới này, rất có thể là 3000 thế giới. Tần Tư Vũ cau mày nói, nếu thật có lợi hại như vậy, lúc trước chủ nhân của nó há không đã sớm thống nhất 3000 thế giới rồi, làm gì ném tại cái này địa phương. Quý Yên Hành nhẹ nhàng lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá ta biết tin tức đã là như thế. Bất quá thì liền thần thoại cố sự bên trong Tề Thiên Đại Thánh các chư vị tiên thần tại đối mặt Bảo Liên Đăng lúc đều không có phần thắng, chắc hẳn tòa này đèn hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Tần Tư Vũ nói, nói tới nói lui, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi nơi này. Chỉ bằng cái này ngọn không biết có thể hay không thắp sáng Bảo Liên Đăng. Đừng nóng vội mà tiểu nha đầu, cho ta chậm rãi nói tỉ mỉ. Quý Yên Hành cười nói, muốn thắp sáng cái này ngọn Bảo Liên Đăng cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có bấc đèn còn không được, đến có dầu tháp. Đáng tiếc ta đã từng thử qua rất nhiều loại phương pháp, cũng không có cách nào luyện chế ra dầu tháp. Thẳng đến về sau ta ý tưởng đột phát, có một loại khác phương án, có lẽ đèn này dầu liền biết luyện chế mà thành. Cái gì phương án? Tần Tư Vũ hiếu kỳ nói. Quý Yên Hành nhẹ nhàng huy động cánh tay, những cái kia màu trắng quân cờ nhất thời bạo phát ra tử sắc ánh sáng chói mắt, đem hai tỷ muội nhốt ở bên trong. Ngươi, ngươi làm gì? Tần Tư Vũ kinh hoàng nổi giận nói. Quý Yên Hành nụ cười rực rỡ. Rất đơn giản, đã cái này Bảo Liên Đăng là hoa hạ thần vật, vậy ta liền sẽ có được hoa hạ tiên mạch người cho luyện thành dầu thắp. Có lẽ đèn này thì có thể thắp sáng. Mặt khác, phụ thân của các ngươi phải gọi Tần Dương đi. Hắn nhưng là ta đại cừu nhân. Ông trời tiễn hắn hai cái nữ nhi đến bên cạnh ta. Đây cũng là thiên ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.